Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 135, chương 134, tiến về ải nhân khu tụ tập. Chủ nhân, cái này xấp xỉ chính là ta cực hạn. Thành Tây, biệt phủ, lầu 2 phòng ngủ, Lẫm ngồi tại bên giường. Hai tay của hắn nắm chặt trên giường thiếu nữ tóc bạc tay phải. Có thể trông thấy có một cỗ màu xám bạc ảm đạm quang mang tại bọn họ giữa hai tay chảy xuôi. Thở dốc một hơi, cái này tóc đen kim nhãn thiếu niên nhíu mày. Nói khẽ, tỉ tỉ trong cơ thể nàng cỗ lực lượng này quá mức tính trơ. Ta cũng không có cách nào rút ra quá thêm ra đến. Trình độ này đã là cực hạn, vậy liền đình chỉ a. Chớ miễn cưỡng, Giao Xua đứng tại cửa ra vào. Hắn dựa tường, nghiêng đầu nhìn về phía giường phương hướng nói. Chí ít tình huống thật có chuyển biến tốt đẹp. Lẫm, làm coi như không tệ. Nhưng cẩn thận một chút, đừng đem chính mình cũng trộn vào. Thấp giọng đáp, Lẫm có chút mỏi mệt nhắm mắt lại. Bắt đầu thoáng nghỉ ngơi. Do xua hình lấy trước mắt chính mình hai vị thần cơ. Không khỏi nhẹ gật đầu. Trên giường đom đóm mặc dù còn tại ngủ say, nhưng sắc mặt nhìn qua hoàn toàn chính xác so trước kia tốt hơn nhiều. Chí ít, bây giờ có thể nhìn ra được nét mặt của nàng ngay tại hiu hiu biến hóa. Mà không giống như là trước đó chỉ có thể nhìn thấy kia phảng phất bị đọng lại một loại khuôn mặt. Mà Lẫm, tại trước đây không lâu biết được chính mình trên danh nghĩa, tỉ tỉ, tình trạng về sau. Hắn liền chủ động đưa ra có thể hay không hỗ trợ. Mà nguyên bản là vì thế mà khế ước chiến sĩ tự nhiên sẽ không cự tuyệt yêu cầu này. Bất quá thiếu niên dù sao mới vừa vặn khế ước thành công. Tịnh không có nương theo Do Xua tiến hành gì đó chiến đấu. Hắn đẳng cấp còn chưa từng đề bạt. Năng lực hơi chút kém một chút. Chưa thể tận toàn bộ công. Quay đầu. Nhìn mình trong tay phải màu đỏ đen bảo thạch, bị đấu khí ngăn cách thép chi kết tinh lóe ra như tinh thần một loại quang mang. Nhìn chăm chú lên nó, Giao Xua ánh mắt biến thành ngưng trọng lên. Thép chi kết tinh, trong này ẩn chứa kia cỗ thần bí lực lượng mang theo ta nhìn thấy thế giới kia. Là chân thực sao? Tự lẩm bẩm, chiến sĩ híp mắt lại. Hay là nói... Đó chính là thời không môn phía sau thế giới. Có thể cảm giác cùng kiếp trước biết đến không giống nhau lắm. Bất kể nói thế nào, đích thật là có nhất định khả năng. Loại kia làm cho người đè nén khí tức cùng gần như hủy diệt cảm giác. Xác thực rất giống như là tận thế sau thế giới. Đơn giản liền cùng kiếp trước bị thâm uyên xâm lấn sau microb đại lục xấp xỉ. Khắp nơi tản ra tĩnh mịch hương vị. Lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa. Giao Xua đưa trong tay bảo thạch thu hồi túi. Sau đó quay người đối thiếu niên nói. Nghỉ ngơi trước một hồi a. Lẫm, đợi lát nữa ta tới cấp cho ngươi giới thiệu một chút tình trạng trước mắt. Mấy ngày sau, biệt phủ, lầu 2, truyền tin trận pháp. Từ lần trước Nostradamus đến đây bái phỏng tịnh trước khi đi. Do Xua in nhờ vị này đế quốc thủ tịch pháp sư tại chính mình trong biệt phủ thiết trí một cái thô. Sơ truyền tin trận pháp, đây là bởi vì lãnh chúa phủ đại khái muốn mùa xuân tiến đến lúc mới có thể trùng tu hoàn tất. Trước đó, chiến sĩ cũng không thể mỗi lần đều đi thánh Lauren đại giáo đường mượn dùng dạy dỗ truyền tin trận. Pháp, không nói trước quá mức phiền phức Atanis lão mục sư. Dạng này cũng thật sự là phi thường không tiện. Mà giờ đây, Giao Xua đang cùng Nostradamus trò chuyện. Ngoặc kép, tình huống chính là như vậy. Ngài nói phương pháp hoàn toàn chính xác có hiệu quả. Nhưng không hề rõ ràng. Chiến sĩ nói chuyện thanh âm rất bình tĩnh. Mà ta cũng phát hiện một ít tin tức mới. Đom đóm ngủ say nguyên nhân dẫn đến là ta tiến giai tạo thành năng lượng trả lại. Cái này khiến nàng bắt đầu tiến giai. Có thể nàng mang theo người một khối kỳ quái thép chi kết tinh phóng ra ngưng trệ cương chi lực. Đình chỉ quá trình này. Để nàng tiến giai bỏ giờ. Ta ta cho rằng vậy đại khái mới là đom đóm ngủ say chân tướng. Thật sao? Phương pháp hữu hiệu liền tốt. Cái này thật đúng là cái tin tức tốt. Còn thép chi kết tinh bên trong không hiểu lực lượng. Nói ra thật xấu hổ. Loại này chân quý tài liệu tư liệu. Ta chỗ này kỳ thật cũng không có bao nhiêu. Chúc mừng do xua một tiếng. Truyền tin trận pháp một phía khác, lão pháp sư trầm ngâm suy tư một hồi. Sau đó lại đề nghị tới, nếu là luyện kim tài liệu còn tốt, nhưng đối với những này đoán tạo dùng chân quý tài liệu. Ta người tương đối giới thiệu ngươi đi hỏi một chút ngươi lãnh địa bên trong phù văn ải nhân. Bọn hắn có mảnh này đại lục bên trên hoàn thiện nhất khoáng vật tư liệu. Tịnh đối bất luận một loại nào tài liệu quý giá đều có rất sâu lý giải trí ít thắng qua ta cái. Này không hiểu đoán tạo pháp sư. Đúng là như thế, ải nhân quần tộc thừa thãi trên thế giới này. Nhất lưu đoán tạo đại sư cùng khoáng thạch phân biệt đại sư. Nghe được cái này rất hợp lý đề nghị. Chiến sĩ không khỏi nhẹ gật đầu. Hắn quyết định mấy ngày nữa liền đi ải nhân khu tụ tập. Bái phỏng một lần vị kia thường xuyên viết thư cho hắn phù văn ải nhân đại rèn đúc Morea thiết thân thể tiền bối. Như vậy, đa tạ ý kiến của ngài. Không có việc gì. Truyền tin trận một bên khác, lão pháp sư thanh âm nghe rất là vui vẻ. Có thể trợ giúp như ngươi loại này tuổi trẻ tài cao người trẻ tuổi, ta cũng thật cao hứng. Lại tiếp tục liền vấn đề khác thảo luận sau khi Joshua đóng lại truyền tin trận pháp, sau đó đi hướng chính mình thư phòng. Trong thư phòng, trang sức rất là đơn giản. Chiến sĩ mặc dù không hề phản đối hưởng thụ, nhưng cũng lười tốn thời gian đi bố trí những cái kia rườm rà trang sức. Lúc này, tại Hắc Tùng Mộc làm thành trên bàn sách, có một vị tóc đen kim nhãn thiếu niên ngay tại chuyên chú nhìn trên bàn văn kiện. Xử lý công vụ. Lẫm đứa nhỏ này, thật là khiến người giải sầu a. Mở cửa phòng, nhìn xem một màn này, Joshua không khỏi thở dài, sau đó cảm khái một tiếng, kể từ chính mình khế ước vị này thần cơ thiếu niên về sau. Gần nhất mấy ngày nay công việc đều bị chỗ hắn sửa lại. Vì thế, Joshua xem như chưa từng thú mà rườm rà công vụ bên trong giải phóng. Cũng có thể yên tâm tiến hành thường ngày đoán luyện cùng huấn luyện cái khác kỵ sĩ. Bồi dưỡng mình thành viên tổ chức. Không thể không nói, lẫm trong kho tài liệu tư liệu dị thường sung túc. Năng lực cùng chuyên nghiệp hành chính người so ra cũng không chút thua kém. Bởi vậy, hắn có thể nhẹ nhõm xử lý lãnh địa phía trong hết thảy nội vụ. Mà không cần lo lắng xuất hiện lỗ hổng. Không chỉ như thế. Vị này thần cơ thiếu niên còn tinh thông các loại kỳ kỳ quái quái học thức. Liền xem như thân là xuyên Việt trọng sinh người Joshua, cũng cảm giác chính mình tại một ít lãnh môn tri thức phương diện cũng không sánh bằng chính mình. Vị này tân nhiệm quản gia, đối phương đơn giản liền cùng hình người bách khoa một loại. Cơ hồ chuyện gì cũng biết, công việc hoàn mỹ, còn có thể nấu cơm. Xử lý công vụ tốc độ cũng nhanh, thậm chí còn có thể chiếu cố ngựa. Nghĩ tới đây, chiến sĩ không khỏi than vãn một tiếng. Ngay hôm nay buổi sáng, chuồng ngựa bên trong hắc lại mạc danh kỳ diệu nóng nảy lên tới. Nhưng lần này Joshua tịnh không có ra mặt, là lẫm đem nó trấn an xuống tới. Vì thế, thiếu niên thậm chí còn cố ý làm ra đặc thù đồ ăn dùng để hắc tỉnh táo. Một loại nào đó trên ý nghĩa tôi nói, đơn giản toàn tài, thật mạnh a lẫm, vì sao hiểu nhiều như vậy? Joshua không khỏi cảm khái lên tiếng, không phải đã nói rồi sao? Bởi vì chủ nhân nguyên bản cùng ta đồng bộ dẫn đầu tại 60% trở lên, cùng tỷ tỷ đồng bộ dẫn đầu cũng chỉ có 50%. Cho nên văn tiền bối cùng lão lĩnh chủ đại nhân liền sớm hướng ta ký ức hạch tâm bên trong quán chú. Không ít đặc thù tri thức, dùng để trợ giúp chủ nhân ngài xử lý thường ngày sự vụ. Đây là xấp xỉ mỗi cái thần cơ đều muốn làm sự tình. Nhún vai, Lẫm đang nhìn thủ tiếng Trung Kiện đồng thời thở dài. Hắn tại gần nhất mấy ngày nay cũng biết chính mình chủ nhân mấy tháng nay truyền kỳ kinh lịch. Đại khái là chủ nhân ngươi biết được lão lãnh chúa đã chết tin tức về sau. Bởi vì tâm tình khuấy động cho nên cải biến đồng bộ dẫn đầu a. Tâm tình thay đổi rất nhanh tạo thành biến động. Đích thật là không có cách nào tránh khỏi sự tình. Hắn lại lật duyệt qua một thiên văn kiện. Sau đó nhắc nhở tới. Đúng rồi chủ nhân, nơi này có đến từ ải nhân thư tín. Bọn hắn nói chuẩn bị tặng cho ngươi khải giáp đã nhanh muốn làm xong. Nếu có thể, mấy ngày nữa liền có thể đưa tới. Ồ, có đúng không? Thật đúng là trùng hợp. Do xua biểu lộ hơi kinh ngạc. Bất quá lập tức hắn liền vừa cười vừa nói. Rất tốt, ta cũng đang chuẩn bị mấy ngày nữa liền tiến đến bái phỏng bọn hắn. Không cần bọn hắn đưa tới. Chính ta đi lấy. Lẫm, hỗ trợ khởi thảo một lần hồi âm đi. Được rồi, chủ nhân, tiến đến ải nhân chỗ khu vực. Cũng không phải là thuận miệng nói sự tình đơn giản như vậy. Trên thực tế, hiện tại có thật nhiều cần giải quyết vấn đề. Các người lùn tụ tập đất, ở vào đại Ajax sơn mạch phương Nam nơi hẻo lánh. Cũng là khoảng cách lòng đất dung nham khố gần nhất địa phương. Bọn hắn dưới đất nham thạch cùng trong đất bùn tu kiến nơi ở. Tịnh trích dẫn dung nham năng lượng khởi động phù văn dụng cụ đoán tạo vũ khí. Mặc dù nói chỗ này xác thực tại mò đạt uy kém cảnh bên trong. Nhưng trên thực tế cũng không dễ dàng đến. Liền xem như thuần thục lữ hành giả cùng mạo hiểm giả cũng cần vượt qua mấy tòa núi nhỏ mới có thể. Tìm được cái này ải nhân nhà, dọc đường cũng cần làm rất nhiều đặc thù chuẩn bị. Hơn nữa, nếu là đi bái phòng, khẳng định như vậy cũng muốn kéo lễ vật. Tỉ như nói chất lượng tốt rượu ngon cùng tính chất tốt đẹp khoáng thạch liền ắt không thể thiếu. Mà những này cũng không phải cái gì dễ dàng mang theo đồ vật. Đương nhiên, chuẩn bị những vật này, tự nhiên không cần do xua cái này lãnh chúa xuất thủ. Hai ngày sau, hết thảy đều chuẩn bị hoàn toàn. Bất quá ngay tại do xua đang định triệu cùng nhau đội ngũ. Tiến hành xuất phát phía trước chuẩn bị cuối cùng lúc, hắn bỗng nhiên bị người cáo chi. Lên LC đến đây bái phỏng, do xua tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Hắn tại đón khách thất tiếp đái vị này tóc lục xâm tinh linh. Hiện tại, Glen LC Phong Chi Ca mặc một bộ tử sắc đồ len giả áo khoác. Nhìn qua tuyệt không giống như là trong truyền thuyết cùng tự nhiên hòa là một thể druid. Ngược lại giống như là đế đô bên trong thời thượng quý tộc các tiểu thư. Sắc mặt của nàng nhìn qua có chút mỏi mệt. Chiến sĩ biết, Glen LC gần nhất tịnh không có nghỉ ngơi. Nàng vẫn luôn tại phụ cận đại địa bên trên kiểm tra thổ chất. Khai thác hàng mẫu, sau đó tiến hành một ít đặc thù thí nghiệm, nguyên bản do xua coi là tình huống này sẽ kéo dài xuống dưới. Mãi đến nàng bắt đầu tịnh hóa đại địa mới thôi, nhưng không có nghĩ đến hiện tại vị này tinh linh mỹ nhân thế mà tới nói muốn cùng đi ải nhân. Khu tụ tập, lên LC nữ sĩ, vậy ngài tịnh hóa công việc làm sao bây giờ? Do xua tịnh không có uyển chuyển. Mà là trực tiếp chỉ ra cái vấn đề này. Mùa xuân trước đó, nếu không thể giải quyết hỗn độn ô nhiễm, nông phu có thể không có liền biện pháp làm ruộng. Đây nhất định không phải ngươi đến đây nơi đây bản ý, không sao. Đã xử lý hoàn tất, tinh linh druid tựa hồ cũng không phải nói nhiều tính cách. Nghe được do xua nghi vấn, nàng ngôn từ trả lời đơn giản nói. Ta đã ở xung quanh gieo xuống mặt trời dây leo hạt giống. Thông qua siêu tập phụ cận đất đai tin tức, ta cố ý đối với nó tiến hành đặc thù cải tạo. Loại này thực vật sẽ hấp thu mặt trời lực lượng, sau đó cân bằng hoàn cảnh chung quanh, tịnh hóa xung quanh hỗn độn khí tức. Tiếp xuống, chỉ cần khắp nơi gieo hạt là đủ rồi. Thì ra là thế, hiểu rõ gật đầu nói. Do xua tự nhiên biết mặt trời dây leo loại này thực vật. Cái này vốn là một loại dùng để hấp thu mặt trời quang mang. sau đó tịnh hóa âm năng lượng ma pháp thực vật. Nhưng hắn lại không nghĩ rằng, loại này thường thường không có gì lạ. Cơ hồ là rẻ nhất ma pháp thực vật tại bị vị này Grand Druid cải tạo về sau. Thế mà có thể biến thành có thể tịnh hóa hỗn độn lực lượng đồ tốt. Ma pháp lực lượng, hoàn toàn chính xác thần kỳ, đều đã làm được tình trạng này. Vậy liền không có bất cứ vấn đề gì. Joshua dứt khoát đáp ứng nói. Rất tốt, như vậy. Vậy ngươi liền theo chúng ta đội ngũ cùng đi ải nhân tụ tập địa. Dù sao hỗn độn khí tức vấn đề đã xử lý xong, như vậy kéo nàng cũng không quan trọng. Hơn nữa để một cái hoàng kim cao giai druid đi theo cũng không phải một chuyện xấu. Huống chi coi như cự tuyệt, đối phương chính mình cũng có thể qua. Không cần thiết không đáp ứng. Ngoặc kép, đáp ứng, trầm mặc một hồi. Lên LC biểu lộ tựa hồ có chút kinh ngạc, nhìn qua cũng không phải là ngụy trang, mà là thật sự có chút giật mình, vốn cho là sẽ bị cự tuyệt, hoặc là đàm luận thời gian rất lâu, không nghĩ tới thế mà đơn giản như vậy, vì sao lại cảm thấy ta sẽ cự tuyệt? Nghe được câu này về sau, Joshua cảm giác có chút không giải thích được, người hành động là tự do, dù là không hoàn thành tịnh hóa nhiệm vụ. Đối với ngươi cái này hoàng kim cấp druid mà nói chân thực muốn một người đi ải nhân khu tụ tập. Cũng không phải việc khó gì. Huống chi ngươi đã hoàn thành chức trách của mình. Như vậy ta tại sao muốn không đáp ứng thỉnh cầu của ngươi? Đại khái là bởi vì. Biểu lộ đi. Lên LC đầu thoáng nghiêng một cái. Sau đó dùng bình tĩnh ngữ khi nói. Nhìn qua luôn cảm thấy rất khó nói chuyện. Là một cái rất hung ác người. Biểu lộ à, nghe, Fleelsi, ta chưa hề biết tinh linh thế mà cũng sẽ trông mặt mà bắt hình dong. Phảng phất bị chẹn họng một lần, Joshua cảm thấy mình có cần phải vì mình hình tượng tiến hành giải thích. Hắn nhăn lại mi đầu, trầm giọng nói, ta mặc dù nhìn qua không giống như là người tốt, cũng rất không hiền lành. Nhưng trên thực tế ta phi thường tốt nói chuyện, người bình thường hướng ta tìm kiếm trợ giúp ta cũng sẽ đáp ứng. Người vẻ mặt này là chuyện gì xảy ra? Ngoặc kép, dùng thủ thoáng che khuất gương mặt, tóc lục tinh linh phảng phất tại cười trộm. Nàng vừa quay đầu, không nói một lời, ngày kế tiếp có lẽ là bởi vì sinh hoạt tại rét lạnh nhất địa phương duyên cớ. Bắc địa người tính cách không phải như lửa mau lè. Chính là như gấu một loại lười nhác. Nhưng bất kể như thế nào, tại Joshua hiệu lệnh xuống, hết thảy chuẩn bị đều đã hoàn thành. Sao băng năm 832, ngày 24 tháng 2, sáng sớm, chủ thành ngoài thành, băng nguyên, 20 tên vũ trang đầy đủ kỵ sĩ yên lặng ngồi tại chính mình tọa kỵ bên trên. Cái eo thẳng tắp đứng thẳng tại bay đầy trời tuyết ở giữa. Bạch sắc xương tuyết tại màu bạc trắng trên khải giáp bao trùm lên một tầng trong suốt miếng băng. Mỏng, mà bị lau sạch lấy sáng loáng. Lóe ra kim loại quang mang trường thương dựng nên khởi. Tỏ ra trận liệt chỉnh tề không gì sánh được. Joshua kích cao lớn hắc mã. Tại chư vị kỵ sĩ trước người đi tới đi lui. Bên người của hắn là riêng phần mình cưỡi một con ngựa lẫm cùng Plain LC. Chiến sĩ nhìn xem trước mặt phi thường chỉnh tề trận liệt. Hài lòng nhẹ gật đầu. Ta không nói nhiều cái khác. Vận dụng đấu khí đem thanh âm phóng đại. Do hơ thanh âm phá vỡ gió táp. Tại băng nguyên bên trên khuếch tán. Hắn lớn tiếng nói. Các kỵ sĩ, chúng ta sắp muốn đi. Là các người lùn trụ sở. Là nhân loại lớn nhất minh hữu một trong khu quần cư. Cho nên, các người tại lúc này đại biểu cho Ma Moldavia lãnh chúa. Ta Joshua mặt mũi, duy vì là nhân loại vinh diệu cho nên hết thảy đều tốt nhất cho ta cẩn thận. Cẩn thận một chút, bảo trì hiện tại cái này trạng thái liền rất tốt. Vâng, các kỵ sĩ lập tức phát ra vang dội đáp lại. 20 người cùng kêu lên trả lời thanh âm giống như sấm rền một loại trầm thấp mà nghiêm túc. Bọn hắn nhìn vô cùng hưng phấn. tựa hồ dị thường chờ mong sắp đến ải nhân tụ tập địa một chuyến. Rất tốt, Giao Xua ngẩng đầu nhìn bầu trời âm trầm. Tuyết đã càng ngày càng nhỏ, nhiệt độ cũng không còn là dĩ vãng có thể nói ra tức thành băng giá lạnh. Giờ đây, mùa đông đã qua hơn phân nửa, vạn vật khôi phục sơ đệm chi ngày cũng sắp đến, xuất phát. Theo hắn hiệu lệnh, kỵ sĩ cùng chiến mã môn đồng loạt quay đầu, móng ngựa chà đạp băng xương, nhấc lên tuyết trần, bọn hắn hướng phía chính mình mục tiêu vị trí chạy như bay. Một quyển này kịch bản là đẩy tới chủ tuyến cùng mở rộng thế giới quan, có lẽ hoàn toàn chính xác không đủ thú vị. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.